trời xuôi tan vỡ tình đôi lứa. Lời hẹn thề xưa theo gió nhắc đến làm chi thêm sầu khổ, thêm tôi kiếp nghèo phận chẳng tay. Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo, luôn đi bên tôi như với người tình thân thiết, công danh trong tay như cạc đuôi trên phố hè. Tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu người nghèo, tôi không say mê hay tại tôi thiếu sang mạng đẹp, tôi con tôi ngoan nhưng vẫn nghèo thì ai biết. Ngay khi trong tay không có tiền bảo ai, xưa nay nếu nghèo là tôi thiếu, sợ đợt nhiều gieo neo làm sao cũng vẫn nghèo. Nghèo nhưng luôn luôn vẫn vui tươi, luôn luôn hé môi cười, luôn luôn vẫn yêu đời. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng còn nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo, đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến, tương lai đi xa tôi mến nghèo nghèo thương tôi. Từ lâu tôi đã mang tên con số nên ngày không dám nói yêu ai một câu, dám mơ dám mộng gì sang đâu người ta sẽ bảo mình ham giàu, còn tham mang tiếng học treo cao. Mình nghèo tay trắng tương lai cũng héo mòn, quen người con gái thấy em còn nghèo, muốn mua món quà tặng cho em làm duyên với nàng mà không tiền, nhờ em thông cảm cho mình liền. Em ơi nghèo khó có gì là tội phải không em, hãy trả lời anh đi, trả lời anh đi, trả lời đi em, đừng nhận tâm làm thế. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng còn nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến, tương lai đi xa tôi mến nghèo nghèo thương tôi. Đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến, tương lai đi xa tôi. Thank you.